Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1206, Bắc Địa Long Vương, canh thứ 2, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Tại kéo ra hòn đảo không người khoảng cách về sau, Lý Trường Sinh hóa thân đế giang một lần nữa phá vỡ không gian. Đánh giá bốn phía hoàn cảnh, nơi này như cũ ở vào Bắc Hải phạm trù, nhưng lại ở vào càng phía Bắc, cùng cực Bắc chi địa so sánh tiếp cận. Cực Bắc chi địa lại tên Bắc Minh, nơi này cũng không phải là Bắc Hải Long Vương khống chế địa bàn, mà chính là yêu hoàng cấp côn bằng địa bàn. Nghe đồn cái này côn bằng vẫn là thượng cổ thiên đế chủ lực yêu sủng. Từ khi thiên đế vẫn lạc về sau, lúc này mới chiếm cứ cực Bắc chi địa, côn bằng lâu dài đứng hàng cực Bắc chi địa chỗ sâu. Cũng thành lập tên là yêu sư cung tổ chức, Bắc Hải Long Vương cũng từng nghĩ tới chiếm lĩnh rộng lớn vô biên cực Bắc chi địa. Nhưng côn bằng tốc độ thực sự quá nhanh, cá tính lại lấy giảo hoạt xưng, coi như liên hợp tứ hải long tộc chi lực, như cũ chỉ có thể đánh lui, không cách nào đánh giết hoặc là phong ấn côn bằng. Dần dà, song phương chỉ có thể ngưng chiến, khôi phục nguyên khí, duy trì lấy mặt ngoài hòa bình. Lần này, Lý Trường Sinh tiến về cực Bắc chi địa, bởi vì Phượng Hoàng còn sót lại nơi thứ ba bảo địa thì ở vào cực Bắc chi địa biên giới. Trước đó, Lý Trường Sinh sử dụng cao minh liễm tức pháp môn, làm đến tán phát khí thế cùng vương giả không khác. Lý Trường Sinh đem quan miện ly hỏa loan kêu gọi ra, để nó y theo lấy Phượng Hoàng trí nhớ tìm kiếm tàng bảo địa. Tốn không ít công phu, quan miện ly hỏa loan rốt cục khóa chặt chỗ cần đến. Đây là một chỗ băng đảo, tràn ngập đại lượng dày đặc bông tuyết, thoạt nhìn như là một tòa cự đại băng sơn. Cực Bắc chi địa cực độ băng hàn, sinh tồn giống loài tự nhiên lấy băng hệ cùng thủy hệ yêu tinh làm chủ. Đến mức cái khác thuộc tính giống loài lại là mịt mờ không có mấy. Dù sao người nào lại sẽ tới nơi này thụ ngược đãi. Tại tấn thăng xong tự vương về sau, Lý Trường Sinh nhục thể cường độ có thể nói càng tiến một bước. Cực Bắc chi địa khí trời đối với hắn hoàn toàn không cách nào tạo thành ảnh hưởng. Ào ào ào, ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị bước vào băng đảo thời điểm, bỗng nhiên, băng đảo phụ cận mặt biển ầm vang nổ tung, ngay sau đó một đầu quái vật khổng lồ theo dưới nước chui ra. Đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh, đây là một đầu toàn thân trắng như tuyết thần long, đỉnh đầu hai sừng, dưới bụng bốn chảo, thân dài tầm chừng 300 thước, lại là một đầu bốn chảo bạch long. Về mặt khí thế đến xem, đầu này bốn chảo bạch long ở vào yêu đế cấp phạm trù. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh thần sắc rõ ràng ngưng trọng rất nhiều. Theo hắn toàn thân lân giáp nhan sắc đến xem, đầu này bốn chảo bạch long tuổi tác tối thiểu là bốn chữ số. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn thu được bốn chảo bạch long tư liệu. Yêu tinh tên, bốn chảo bạch long, thành thục kỳ, thần thú, ngưng tụ quy tắc chi lực, kỹ năng uy lực tăng gấp bội, cũng đối với địch nhân tạo thành tiếp tục thương tổn, quy tắc thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu đế chín giai yêu tinh chủng tộc, trung vị thần thú yêu tinh phẩm chất, nửa bước truyền thuyết yêu tinh huyết mạch, không yêu tinh thuộc tính, nước yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm. Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới cái này lại là nửa bước truyền thuyết phẩm chất bốn. Chảo bạch long, điều này cũng làm cho hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như là tầm thường yêu đế cấp 4 chảo bạch long, Lý Trường Sinh còn có thể vững vàng áp một bậc, nhưng nửa bước truyền thuyết phẩm chất, thắng bại liền không nói được rồi, rất có thể sẽ là cục diện lưỡng bại câu thương. Nhân loại cường giả, nơi này là Bắc Địa Long Vương Ngao Nhuận lãnh địa, mời ngươi mau mau rời đi nơi đây, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Bốn chảo bạch long Ngao Nhuận âm thanh vang lên, thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận uy nghiêm, hùng hồn long uy vận sức chờ phát động. Lý Trường Sinh chợt nhớ tới cái gì, trong mắt của hắn vòng vo một chút, hỏi, Ngao Nhuận, ngươi còn nhớ rõ Nam Ly Hỏa Sơn Phượng Tư sao? Nam Ly Hỏa Sơn là phương Nam khu vực lớn nhất núi lửa. Phượng Tư tự nhiên là đầu kia Lạc Phượng Hoàng tên, lâu dài trấn áp tại Nam Ly Hỏa Sơn. Theo Phượng Tư còn sót lại viên kia Phượng Hoàng trứng bên trong. Có được hai loại huyết mạch ấn ký, theo thứ tự là Phượng Hoàng cùng bốn chảo Bạch Long. Lại thêm nơi này là Phượng Tư đánh dấu nơi thứ ba bảo địa. Đồng thời có bốn chảo Bạch Long ngao nhuận tọa chấn. Y theo Lý Trường Sinh suy đoán, Phượng Tư rất có thể là ngao nhuận nhân tình. Đương nhiên, cũng có thể là bị ngao nhuận bắt cóc, thì lấy Long tộc bản tính. Làm thế nào có thể buông tha Phượng Tư? Phượng Tư, vừa nghe đến Phượng Tư danh nghĩa, ngao nhuận không khỏi ngơ ngác một chút. Trong đôi mắt xuất hiện tưởng niệm ánh mắt. Nó đã không nhớ rõ bao lâu không có nghe được cái này phủ bụi tại nó đáy lòng chỗ sâu nhất tên. Mấy trăm năm vẫn là hơn ngàn năm. Ngươi biết nàng, quang mang thời gian lập lòe, ngao nhuận hóa thành nhân loại trung niên hình thái. Thân mặc áo bào vàng, mắt lộ ra uy nghiêm, cũng coi là nhận biết đi. Lý Trường Sinh ngữ khí lập lờ nước đôi. Hắn cũng không thể nói Liên Phượng Tư thế đều không có gặp đi. Nàng ở đâu? Ngao nhuận thanh âm bên trong mang theo bức thiết. Giờ khắc này, Lý Trường Sinh đã xác định ngao nhuận cùng Phượng Tư có một chân. Rất có thể đã vẫn lạc. Lý Trường Sinh ăn ngay nói thật. Dựa theo quan miện Ly Hỏa Loan lúc ấy lấy được truyền thừa. Cơ bản có thể xác định Phượng Hoàng đã vẫn lạc. Nếu không cũng sẽ không một mực đem Phượng Sào cùng Phượng Hoàng trứng di ở lại nơi đó. Làm sao có thể, tựa như một đạo sét đánh nổ vang, ngao nhuận thần sắc bá trắng bệch, thân thể càng là lung lay một chút, rõ ràng nhận lấy đả kích, không có khả năng, nàng làm sao có thể vẫn lạc, ngao nhuận hiển nhiên không tiếp thụ được trả lời như vậy. Xem ra có chút điên cuồng, Lý Trường Sinh không nói gì, trực tiếp theo bí cảnh bên trong đem to lớn Phượng Sào lấy ra ngoài. Ngao nhuận ngơ ngác nhìn chăm chú lên quen thuộc Phượng Sào. Hắn tự nhiên nhận được đây là Phượng Tư Phượng Sào. Người nào, là ai giết nàng, quan miện Ly Hỏa Loan. Đem người biết nói cho hắn biết. Lý Trường Sinh lắc đầu. Lập tức ra hiệu quan miện Ly Hỏa Loan thay trả lời. Vụng trộm để nó giấu giếm Phượng Hoàng chứng sự tình. Quan miện Ly Hỏa Loan cùng ngao nhuận trao đổi. Ngao nhuận sắc mặt càng phát ra khó coi. Dựa theo quan miện Ly Hỏa Loan tự thuật, lúc ấy Phượng Tư đã thụ trọng thương, chuẩn bị tiến về liệt diễm hạp cốc tìm kiếm viện trợ. Xét thấy nó không có thu hồi Phượng Sào, cơ bản đại biểu cho Phượng Tư đã vẫn lạc, ngao nhuận như cụ có chút không tiếp thụ được, nhưng khi nhìn đến Phượng Sào cùng quan miện Ly Hỏa Loan miêu tả về sau. Nhưng lại không thể không tin tưởng, Lý Trường Sinh tiếp tục hỏi, ngao nhuận. Phượng Tư chẳng lẽ không có cho ngươi lưu lại linh hồn khí tức? Nếu có linh hồn khí tức, chỉ cần dùng đồ vật bảo tồn lại, một khi đối phương vẫn lạc, linh hồn khí tức cũng sẽ tự động tiêu tán. Nói như vậy, đại đa số người đều sẽ đem linh hồn khí tức bảo tồn tại âm hồn mộc bên trong. Nguyên bản có, bất quá đã bị phá hư, ngao nhuận ảm nhiên lắc đầu. Bất quá cái này với hắn mà nói hoặc nhiều hoặc ít cũng là một chuyện tốt. Tối thiểu bảo lưu lấy trên lý luận Phượng Tư không có vẫn lạc khả năng. Nhân loại cường giả, ngươi tới nơi này lại là vì cái gì? Tầm bảo, xét thấy đối phương là ngàn năm long. Lý Trường Sinh không có giấu giếm. Tổng không thể nói là đến tìm kiếm ngao nhuận a. Ngao nhuận trầm mặc một chút. Mở miệng nói ra, cô dẫn ngươi đi đi. Đang nói xong về sau, ngao nhuận đi đầu tiến lên, Lý Trường Sinh theo ở phía sau, đồng thời cùng ngao nhuận duy trì khoảng cách nhất định, không có cách, ngao nhuận thực sự quá mạnh, nếu như đột nhiên bạo phát, liền có khả năng trọng thương Lý Trường Sinh, hết thảy vẫn là lấy ổn thỏa làm chủ, vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái, cách chương.